Thực vật luôn là muốn thành tinh, quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Con người ấy mà, mặc kệ là nuôi cái gì, thời gian lâu sẽ sinh ra cảm tình, Lạc Khê cũng không ngoại lệ vì biểu đạt coi trọng đối với Quỳnh Hoa, y lấy cho Quỳnh Hoa một cái tên, gọi là Lạc Miêu Miêu Trô nên mỗi ngày trong nhà Lạc Khê đều sẽ truyền ra vài loại thanh âm như Miêu Miêu con ta thực ngoan, uống nhiều nước con mới có thể nhanh trở nên cao lớn. Sau thời gian một tháng tiểu bằng hữu Lạc Miêu Miêu cũng không phụ sự kỳ vọng, lớn lên so với Lạc Khê còn muốn cao hơn. Lạc Khê ai nha, con của ba lớn lên quả nhiên rất xinh đẹp, vẻ mặt si ngốc vươn tay. Nhưng có vươn tay như thế nào, thậm chí đứng trên ghế cũng không thể sờ đầu con y, Lạc Khê ngửa đầu nhìn thân hình cao lớn của Lạc Miêu Miêu trong lòng không tránh khỏi có một chút buồn bã. Cách chương.